Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, tiến về thần thú sơn mạch. Không gian chi lực tốc độ, Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nhìn xem cái kia biến thành một vùng phế tích bảo khố. Nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng, cái này, đây là có chuyện gì? Qua một hồi lâu, Mã Hồng Tuấn mới lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nói ra, ta cũng không biết, bất quá chúng ta nếu đi ra, cái kia Trần ta cùng Tiểu Vũ bọn hắn đây. Đường Tam nhướng mày, mặt lộ lo lắng nói, yên tâm đi, lấy Trần ca bản sự, không có việc gì, nói không chừng động tĩnh lớn như vậy liền là Trần ca làm ra đến. Đái Mộc Bạch trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười tự tin, đó là đối Ngọc Trần tín nhiệm. Bá bá bá, âm thanh xé gió lên. Mã Hồng Tuấn thả mắt nhìn đi, là Tước Linh Long ngạo đám người theo lòng đất bay ra. Mã Hồng Tuấn thấy là Tước Linh đám người, lập tức không còn hứng thú mà tiếp tục quan sát mặt đất, muốn tìm Ngọc Trần thân ảnh. Bất quá Ngọc Trần đám người lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Tước Linh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn đám người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không có phát hiện Ngọc Trần thân ảnh. Vừa mới nàng và Long Ngạo đám người ngay tại đi đường, bọn hắn chỗ tồn tại bảo khố cũng đã bắt đầu đổ sụp. Bọn hắn tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ trong bảo khố trốn tới. Ngọc Trần công tử đây? Tước Linh đối Mã Hồng Tuấn đám người hỏi. Hiện tại Tước Linh để ý nhất liền là Ngọc Trần. Trần ta còn chưa có đi ra, chúng ta không có nhìn thấy hắn. Đường Tam mở miệng nói. Tước Linh nghe vậy có chút không hiểu. Nàng và Long Ngạo bọn người đã ra tới, thế nhưng là Ngọc Trần vẫn còn chưa hề đi ra. Cái này không nên, chẳng lẽ là phát sinh cái gì bất ngờ hay sao? Liền tại mọi người nghi hoặc thời điểm, mặt đất lại đột nhiên vỡ ra. Ngọc Trần thân hình phóng lên tận trời. Ngọc Trần trong ngực ôm Tiểu Vũ, một trái một phải chia nhau nắm cả chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bờ eo thon. Từ trên trời giáng xuống, chậm chậm xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam mặt phía trước. Trần ca, các ngươi thế nào? Mã Hồng Tuấn lập tức quát. Không có việc gì, thu hoạch tương đối khá. Các ngươi đây? Ngọc Trần nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Ngọc Trần nói ngược lại là lời nói thật. Tại trong bảo khố hắn thu hoạch quả thật không tệ. Trần ca, cái này bảo khố quả thật không tệ. Chúng ta thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Áo Tư Tạp cười nói. Ân, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiến về thần thú sơn mạch. Ngọc Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói. Được, Trần ca, Đường Tam đám người chăm miệng một lời. Sau đó Ngọc Trần liền phân phó mặt sẹo nam cho mọi người an bài nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu thu dọn việc này thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Trần đám người liền xuất phát tiến về thần thú sơn mạch. Ngọc Trần công tử, chúng ta thần thú sơn mạch cách nơi này xa xôi, hy vọng các ngươi có thể nhất chuẩn bị cẩn thận. Tước Linh mở ra phía sau lửa đỏ cánh, vỗ cánh bay về phía không trung, đối Ngọc Trần nói ra, không sao, chúng ta có thể bắt kịp. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, vậy các ngươi có thể theo sát, bị mất cũng chớ có trách ta. Tước Linh nói xong liền huy động cánh, hóa thành một đạo hồng sắc huyễn ảnh hướng phương xa bay đi. Sau đó Long Ngạo mấy người cũng đều là biến thành thần thú hình dạng, biến mất tại chân trời. Trần ca, chúng ta đuổi tới đi. Mã Hồng Tuấn phóng thích chính mình hỏa phượng hoàng võ hồn, kích động nói, ngươi đi trước đi. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, cái kia Trần ca, ta liền đi trước. Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, liền hóa làm một đạo màu đỏ huyễn ảnh, hướng Tước Linh đám người phương hướng đuổi theo. Trần ca, chúng ta đuổi theo sao? Áo Tư Tạp nhìn xem Mã Hồng Tuấn thân hình cũng đã biến mất. Trong lòng có chút lo lắng lên. Ta a cũng đi thôi. Ngọc Trần cười nói. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần duỗi tay ra trên không trung xẹt qua. Một đạo màu đen vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nguyên lai Trần ca đã sớm chuẩn bị. Ha ha, Mã Hồng Tuấn cái kia đầu đất. Áo Tư Tạp nhìn xem Ngọc Trần động tác cùng cái kia màu đen vết nứt không gian. Lập tức nở nụ cười. Sử Lai Khắc mọi người nghe được Áo Tư Tạp lời nói đều nở nụ cười. Mã Hồng Tuấn quả thật có chút đùa. Lãng phí hồn lực đuổi theo Tước Linh đám người đi. Tốt, chúng ta đi thôi. Ngọc Trần vận may nụ cười. Ngữ khí thản nhiên nói. Trước tiên bước vào cái kia màu đen vết nứt không gian bên trong. Lấy Ngọc Trần giờ đây đối không gian chi lực nắm giữ. Cho dù là không có tọa độ, Ngọc Trần cũng có thể vận dụng không gian chi lực tiến hành khoảng cách không ngừng không gian di. Chuyển, Sử Lai Khắc mọi người theo thứ tự bước vào đen kịt vết nứt không gian bên trong. Đợi đến mọi người tất cả đều tiến vào vết nứt không gian phía sau. Cái kia màu đen vết nứt không gian nhộn nhạo lên một hồi không gian chi lực. Biến mất trên không trung, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Ngọc Trần bọn hắn đuổi theo không có. Tước Linh bay ở phía trước nhất. Đối phía sau Long Ngạo trầm giọng hỏi. Nàng cũng không có thể giảm bớt tốc độ. Về mặt sức mạnh nàng tự biết không bằng Ngọc Trần. Thế nhưng là tại phương diện tốc độ, nàng vẫn là có Chu Tước nhất tộc kiêu ngạo. Nàng muốn tại phương diện tốc độ đánh bại Ngọc Trần. Không có phát hiện bọn hắn. Long Ngạo phóng thích cảm giác. Hướng phía sau nhìn lại. Hồi đáp. Tước Linh lông mày lập tức nhíu một cái. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Các nàng đã bay ra rất khoảng cách xa. Ngọc Trần vẫn còn không có đuổi theo. Thật sự nếu không đuổi theo lời nói, Ngọc Trần khẳng định là đuổi không kịp các nàng. Đây là Tước Linh tự tin. Oanh, một hồi âm thanh xé gió truyền đến. Tước Linh thần sắc hơi động. Hướng phía sau nhìn lại, lại chỉ có thấy được một cái màu đỏ thẩm thân ảnh. Như ánh sáng chạy nhanh đến. Là Mã Hồng Tuấn, như thế nào chỉ có cái này tiểu bàn tử? Long Ngạo buồn bực nói. Tước Linh sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Nàng phát hiện Mã Hồng Tuấn tốc độ rõ ràng 10 điểm nhanh. So với nàng cũng không kém là bao nhiêu. Ngay tại Tước Linh phóng thích lực lượng, tăng thêm tốc độ thời điểm. Tại Tước Linh phía trước ngàn mét bên ngoài không trung lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết. Nứt không gian, Tước Linh con người lập tức mở to. Cái kia màu đen vết nứt cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Ngọc Trần đám người thân hình lại chậm chậm theo cái kia màu đen trong vết nứt đi ra. Tước Linh lập tức sững sờ tại chỗ. Khó có thể tin nhìn xem Ngọc Trần đám người. Long Ngạo cùng Hổ Man Huyền Thái ba người cũng đều sững sờ tại chỗ. 10 điểm không hiểu. Bọn hắn là như thế nào xuất hiện ở phía trước? Cái kia màu đen vết nứt lại là cái gì? Rõ ràng cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Trần ca, các ngươi, tại Tước Linh đình trệ thời điểm, Mã Hồng Tuấn cũng là từ phía sau đuổi theo. Nhìn thấy Ngọc Trần đám người theo trong cái khe không gian đi ra đến. Lập tức có chút im lặng, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Ta đi trước. Các người tại nhìn chỗ này một chút Ngọc Trần bọn hắn là như thế nào đuổi theo. Tước Linh lấy lại, tinh thần, đối Long Ngạo đám người phân phó một tiếng. Chợt cánh chấn động, đột nhiên treo lên chấn động cuồng phong. Dùng so trước đó còn nhanh chóng hơn độ tiếp tục bay đi. Long Ngạo ba người thì là lưu tại chỗ cẩn thận nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người động tĩnh. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Ngọc Trần là như thế nào đuổi kịp Tước Linh. Bất quá đợi một hồi, Ngọc Trần đám người nhưng lại không có hành động. Mã Hồng Tuấn cũng là phản ứng lại. Trần ca thế nhưng là có không gian chi lực. Tại sao mình ngốc đến cùng với Tước Linh đám người so tốc độ đây? Sau đó Mã Hồng Tuấn đi tới Ngọc Trần trước mặt, sờ lên đầu nói, Trần ca, các ngươi thật nhanh a, mang ta đoạn đường đi. Áo Tư Tạp gặp Mã Hồng Tuấn kinh ngạc bộ dáng, lập tức nở nụ cười. Sử Lai Khắc những người khác cũng đều là nở nụ cười. Chúng ta đi thôi, không phải vậy thật không đuổi kịp. Ngọc Trần vẫn như cũ phong thanh vân đạm. Hắn dùng hồn lực khóa chặt tước linh khí tức. Bất quá loại này khóa chặt cũng là có phạm vi hạn chế. Sau đó Ngọc Trần lập lại chiêu cũ, thi triển không gian chi lực, mở ra một cái không gian thông đạo. Đi vào, Long Ngạo, Hổ Man cùng Huyền Thái ba người thấy được rõ ràng, nhưng đều là không hiểu ra sao. Ngọc Trần thủ đoạn xuất thần nhập hóa, bọn hắn còn không có thấy rõ. Ngọc Trần đám người thân hình liền đã biến mất tại bên trong vùng không gian này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.